Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 479, trở lại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe xong chương hoa mà nói. Sáu người rơi vào yên lặng. Hiển nhiên, chương hoa nói đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Ở trong mắt bọn họ, nhất là 10 khối ông già sống nhiều năm như vậy, bỗng nhiên nghe từ cho là toàn thế giới bất quá là một cái địa phương nhỏ. Ngoại giới còn có lớn hơn địa phương. Trong đó kinh ngạc ý, đủ làm người ta khiếp sợ không thôi. Hỏa Hành Thành chủ Nghiên Sĩ là cái đầu tiên tiếp nhận chương hoa nói. Dẫu sao Nghiên Sĩ tuổi tác coi là lên là 6 người bên trong trẻ tuổi nhất. Tiếp nhận sự vật mới mẻ dĩ nhiên tới nhanh chút. Huống chi, trong nhà bên còn có một cái khác mệt nhọc tiểu yêu tinh, chân nhân. Dựa theo ngài giải thích là dự định ở Thiên Nguyên Đại Lục thiết lập một cái cứ điểm. Không sai biệt lắm, ta mới bắt đầu chuẩn bị tự lập một thành. Thành là trong truyền thuyết thứ 5 thành, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút. Thật ra thì căn bản không cần thiết. Người tiếp tục lưu lại ở các người 5 thành đều có thể. Chỉ cần nhiều một cái ám các trụ sở chính là được. Đối với Nghiên Sĩ hỏi, Trương Hoa khẽ lắc đầu sau đó giải thích đến. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Hoa đúng là từng có cái mục đích này. Tình huống bây giờ, nhưng cũng không cho phép Trương Hoa như vậy. Bởi vì là nhiều một cái thành không chỉ có muốn một đám dòng người tới đây. Thứ nhì chính là nhiều một vị thành chủ. Trương Hoa cũng không muốn đem sát nhất ở lại chỗ này. Còn như sát nhị, như vậy không đáng tin cậy. Rất nhanh, mấy người tiếp tục bàn một phen. Cuối cùng cho ra một cái kết quả. Ông già thành tựu ám các thủ tịch trưởng lão ở Thiên Nguyên Đại Lục trông nom. Thu học trò, còn như những thứ khác thành chủ. Có thể lựa chọn đi theo Trương Hoa đi trái đất. Ám các chính là thiết lập ở cấm kỵ địa phương rừng rậm nơi nào đó. Bởi vì là cấm kỵ địa phương vào giờ phút này đã khôi phục giống như cổ mộ không gian giống vậy sức. Sống, cho nên, là cả Thiên Nguyên Đại Lục hoàn mỹ nhất địa phương. Một phen kết quả bàn xuống. Đã đến xế trưa, mấy vị thành chủ cũng là rối rít làm ra quyết định. Không chuẩn bị đi theo Trương Hoa đi trái đất, bởi vì là lớn tuổi. Năng lực tiếp nhận không mạnh. Bất quá hạ đồng lứa có thể đi theo Trương Hoa đi. Nói lên đề nghị này, Nghiên Sĩ là cái đầu tiên. Lý do rất đơn giản. Vì mình nữ nhi hạnh phúc. Nhất định phải như vậy. Nếu không, đến lúc đó liếm mặt đi theo Trương Hoa nói mang con gái mình đi trái đất. Nhiều ngại quá. Đừng quên, Vu Tử thành tựu Trương Hoa đệ tử. Nhất định là muốn đi theo Trương Hoa đi trái đất. Cho nên, mình nhất định phải an bài con gái mình cùng đi. Trương Hoa gật đầu, đáp ứng chuyện này. Rất nhanh năm thành quá di đảng cũng toàn bộ tụ tập ở Trương Hoa cái biệt viện này. Từng cái quét qua, Trương Hoa trầm giọng mở miệng. Mấy người các ngươi đều là Thiên Nguyên Đại Lục cùng ta qua di đảng. Như là dựa theo trước kia đều là trong tương lai cuộc đời còn lại ăn vui vững vàng. Bất quá, đi theo ta đi trái đất đến lúc đó nguy cơ tứ phía. Các người có thể dù sao cũng chớ khinh thường. Dứt lời, Trương Hoa ánh mắt đông lại một cái. Nhìn chằm chằm Nghiên Nguyệt Cơ mở miệng nói đến. Đến lúc đó các người từng cái một đừng lấy là bản thân có bối cảnh có thể tùy ý ngông là. Còn nữa, đừng luôn là nói chuyện yêu đương. Các người có chuyện đứng đắn phải làm. Hiển nhiên, Trương Hoa cái này hai điểm đều là nhằm vào Nghiên Nguyệt Cơ. Nghiên Nguyệt Cơ đã qua sau đó. Không có mình theo xem tuyệt đối sẽ điên cuồng quấy rầy Vu Tử. Cho nên, nhất định phải trước thời hạn gõ một cái. Nghiên Nguyệt Cơ le lưỡi, bày tỏ rõ ràng. Hiển nhiên, Trương Hoa lời nói này ý nghĩa nàng vậy rõ ràng. Rất tốt. Nếu các người đã nghe rõ ràng nói như vậy, đợi một hồi hãy cùng ta cùng đi ra Thiên Nguyên Đại Lục đi. Đến lúc đó, các người có thể dù sao cũng không nên quá kinh ngạc. Trương Hoa khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói đến, dứt lời, phất tay áo để cho mấy người lui ra, làm một ít chuẩn bị sau cùng, nói thí dụ như, gõ một cái hầu tử thành tựu tiền bối, mặc dù không ý tốt như vậy nói, nhưng là nhất định phải gõ, trên trái đất trên, một cái động vật mở miệng nói chuyện tuyệt đối là nói nghe sờn cả tóc gáy. Cho nên, phải gõ, tiền bối, những chuyện này ngươi có thể đáp ứng mà. Trương Hoa nói xong, một mặt cung kính đối với hầu tử hỏi nói đến. Hầu tử hơi làm chút đầu, những thứ này hắn đều đã cân nhắc qua, dĩ nhiên không biết do dự bao lâu. Trương Hoa hơi làm chút đầu, sau đó kêu gọi Thanh Hồng, bắt đầu chuẩn bị rời đi Thiên Nguyên Đại Lục. Đến một cái kim quang nổi lên bốn phía, Thanh Hồng từ Trương Hoa trong ống tay áo xuất hiện. Nhiều ngày như vậy, Thanh Hồng vẫn luôn là lưu lại ở Trương Hoa trên mình, không biết có nhiều im lìm. Bây giờ có thể đi ra, dĩ nhiên đặc biệt vui vẻ, vui thích một tiếng long ngâm, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, tất cả đệ tử chuẩn bị tập họp. Rời đi Thiên Nguyên Đại Lục, đi trái đất, năm thành lớn quá Di Đảng, còn có Vu Tử và sát nhất sát nhị Đường Nhược Lân mấy người nhanh chóng phản ứng. Đi tới đại viện nhìn gặp Thanh Hồng. Đường Nhược Lân sát nhất sát nhị ba người đã sớm gặp qua Thanh Hồng, cho nên cũng không có quá nhiều thần sắc kinh ngạc. Những thứ khác sáu người đều là sắc mặt kinh hãi, đúng là có chút dọa người. Đi lên, mang các người lãnh hội siêu tốc. Trương Hoa khẽ mỉm cười, ở Thanh Hồng ngạch trên đỉnh đầu mở miệng nói đến. Đường Nhược Lân sát nhất sát nhị ba người không chút do dự một cái xoay mình, trực tiếp lên Thanh Hồng trên lưng, còn như những thứ khác sáu người, do dự chút ít sau đó cũng là phóng người lên rồng gánh. Trương Hoa gọi một tiếng, trực tiếp hướng nơi nào đó bay thẳng đi, dù sao cũng là có Nam Cực Đại Lục, các loại phương hướng xác định vị trí đều là không thế nào chính xác, còn không bằng trực tiếp đi một cái đường thẳng bay qua. Cứ như vậy, tìm được nơi nào đó địa phương liền có thể xác định phương hướng. Ước chừng qua sấp xỉ một ngày cỡ đó, Trương Hoa mấy người đi tới liền một cái quần đảo. Cẩn thận xác định vị trí, mới phát hiện là Ấn Độ Dương. Khoảng cách Hoa Hạ cũng không có quá xa. Bất quá một giờ, liền tiến vào Hoa Hạ biên giới. Mới vừa vào Hoa Hạ biên giới, Trương Hoa điện thoại di động liền đánh ra nhiều tin tức. Trong đó một cái tựa đề nhất là dọa người. Khiếp sợ, châu Nam Cực phát sinh trời đất dị tượng, quốc gia cục khó mà giải thích, phải chăng là ngoài hành tinh loài xâm lược trái đất? Nghe tên chữ như vậy sợ hãi, Trương Hoa bĩu môi một cái, lại là tựa đề đảng. Bất quá, nhìn dáng dấp phải cùng trước mình đột phá ngưng thần kỳ thiên kiếp có liên quan. Trương Hoa cũng không tra xem. Vậy những thứ này đều là không thế nào cặn kẽ, không bằng trở lại Tung Sơn nghe Thất Kiếm Minh mấy vị đặc biệt thu thập tình báo người đi tìm hiểu. Một phen, rất nhanh, Trương Hoa mấy hơi thở liền đi tới Tung Sơn. Mới vừa vào Tung Sơn, đại trận làm ra hưởng ứng, một hồi đỉnh minh truyền khắp cả Tung Sơn. Vậy, chỉ có Tung Sơn có giờ học mới có thể vang đỉnh minh. Nhưng mà Trương Hoa là ai? Là Thất Kiếm Minh chủ. Tất cả đại trận đều là mình bố trí. Nếu trở về, liền được hết sức cao giọng. Không thể mất năng lực. Mang tất cả mọi người tới đến đại điện sau đó. Bất quá mấy cái chớp mắt, đại điện dưới đáy quảng trường đã tụ tập tất cả tung trên núi Thất Kiếm Minh đệ tử. Khoảng cách trưởng môn biến mất đã là gần một tháng. Tất cả đệ tử đều là phá lệ nhớ, nhất là nhớ trưởng môn truyền đạo, cái loại đó gần như với thể hồ quán đính tu vi tăng lên. Mùi vị không nên quá thoải mái, chư vị đệ tử, lâu như vậy không có thấy bổn tọa, có hay không muốn ta? Trương Hoa nhìn gặp mình nhiều như vậy đệ tử, một cổ tự hào tự nhiên nảy sanh, đột nhiên bây giờ cao giọng hô to. Tất cả đệ tử không chút do dự cùng kêu lên trả lời. Muốn, đương nhiên rồi, tốt như vậy trưởng môn tại sao không muốn? Trương Hoa mỉm cười, sau đó làm một ít an ủi các loại phát biểu sau đó. Để cho Đường Nhược Lân cho tất cả đệ tử thuyết giáo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-name-nối-tong-nối-di-nối-nét-at-name-nối-vung-chéo quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.